Nữ phụ không muốn nhân vật chính chia tay. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 canh giờ trước, sau khi đưa Thẩm Vãn Tình về phòng, Kỷ Phi Thần cũng không lập tức trở về phòng nghỉ ngơi mà gọi Phong Giao Tình đến. Sau đó bày kết giới bên ngoài để đề phòng có người nghe thấy hai người nói chuyện. Chỉ có Thiên Đạo Cung mới có lò rèn cô quang kiếm. Vì vậy chắc chắn bọn họ chính là kẻ đang đi tìm người có thể chất thuần âm. Kỷ Phi Thần vào thẳng chủ đề. Hơn nữa dựa theo tiến độ này, có lẽ 5 năm trước bọn họ đã có được tung tích của cô quang kiếm rồi. Phong Giao Tình trao mày. Vì vậy nếu để cho bọn họ biết được thân phận của Thẩm Vãn Tình thì bọn họ nhất định sẽ làm như vậy. Kỷ Phi Thần nắm chặt tay thành quyền, nện mạnh một phát lên bàn. Chén trà bị chấn động, vài giọt nước nóng bắn ra ngoài. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu sau đó nói. Xin lỗi, tại sao lại phải xin lỗi? Yêu ma bệnh dịch hoành hành trên nhân thế. Dọc đường đi ta đã nhìn thấy vô số bá tánh bình dân vô tội đang phải hứng chịu kiếp nạn này. Kỷ Phi Thần mở mắt ra, mạch máu ở mờ u bàn tay hiện lên. Lông mi run rẩy, minh ma đã mở kết giới. Nhanh chóng tràn xuống phía nam. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong vòng 3 năm, những bá tánh tay không tấc sắt kia chỉ sợ đều sẽ. Cô quang kiếm không chỉ là vũ khí phong ấn Tạ Vô Diễn mà trăm năm trước. Nhờ uy lực của nó mà minh ma mới kinh sợ không dám vượt qua kết giới. Bị giam trong ma vực, không dám làm loạn nhân gian. Nhưng từ sau khi sức mạnh của cô quang kiếm biến mất, minh ma cũng đã xé rách kết giới. Đến bây giờ, cơ hồ đã không còn bất cứ phương pháp gì có thể ngăn cản chúng. Ta quả thật không đồng ý với cách làm của Thiên Đạo Cung. Kỷ Phi Thần nhìn về phía Phong Giao Tình. Nhưng ta cũng không nghĩ ra còn có cách nào tốt hơn. Phong Giao Tình không dám tin. Khoan đã, chẳng lẽ huynh thật sự muốn để Vãn Tình cả đời này của ta? Chuyện duy nhất không thể làm được chính là đích thân đẩy muội muội của mình vào trong lò đúc kiếm. Kỷ Phi Thần đan hai tay vào nhau, móng tay như muốn rạch nát mờ u bàn tay. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện ra ta vô dụng thế nào. Ta không thể hy sinh Vãn Tình, nhưng ta cũng không thể đưa ra cho Thiên Đạo Cung một giải pháp tốt hơn. Gia huấn của Kỷ gia có dạy, phải coi việc của thiên hạ là trách nhiệm của mình. Dù sống dù chết, ta đã từng hứa với nàng rằng sẽ không bao giờ lựa chọn giữ cái này hay bỏ cái kia. Vì chúng ta ngại hy sinh bất cứ thứ gì cho lý tưởng ấy. Kỷ Phi Thần gối đầu lên mờ u bàn tay mình. Giọng nói nhuốm vẻ mệt mỏi. Nhưng ta không làm được. Phong Giao Tình không đáp lời. Nàng ngồi xuống, tựa đầu vào đầu gối Kỷ Phi Thần. Sau khi yên lặng một hồi thì nhẹ nhàng nói. Vậy quên chuyện này đi. Kỷ Phi Thần nhìn nàng. A Giao, từ nay về sau, Vãn Tình cũng chỉ là Vãn Tình. Trên thế giới này sẽ không còn truyền nhân của tộc Thiêu Huyết nữa. Phong Giao Tình ngẩng đầu nhìn Kỷ Phi Thần. Muội ấy nhất định sẽ được bình yên. Sẽ không ai biết được chuyện này cả. Hốc mắt Kỷ Phi Thần dần dần đỏ lên. Cảm ơn nàng. Sau khi gỡ kết giới, Phong Giao Tình mới phát hiện ngọc bội mình đeo bên hông sáng lên. Ngọc bội này là pháp khí liên lạc đặc biệt của Huyền Thiên Các. Bình thường sẽ không có phản ứng gì. Chỉ khi nào có chuyện khẩn cấp thì trưởng lão của Huyền Thiên Các mới dùng nó để liên lạc mà thôi. Chắc do ban nãy bị kết giới ngăn cản nên nó mới không có động tĩnh gì. Nàng rót pháp lực vào ngọc bội. Trên không trung dần dần hiện ra một hàng chữ màu vàng kim. Thiên Đạo Cung đã biết được thân phận của Vãn Tình cô nương. Xin hãy cẩn thận, tuy rằng tên mật thám mà Thiên Đạo Cung gài vào Huyền Thiên Các đã chết. Mà Huyền Thiên Các cũng đã bịa ra một cái cớ hợp tình hợp lý nhưng cũng không thể qua mắt được Thiên Đạo Cung. Thiên Đạo Cung dùng lợi ích mua chuộc lòng người. Trong đám người chứng kiến sự việc đêm hôm đó, cuối cùng cũng có người không chịu được dụ hoặc mà tiết lộ tình báo. Tầm 7 ngày trước, Thiên Đạo Cung đã biết được sự việc phát sinh đêm đó. Mặt Phong Giao Tình nháy mắt trắng bệch, nhưng đến hôm nay Huyền Thiên Các mới biết được chuyện này. 7 ngày, hoàn toàn đủ để Thiên Đạo Cung tìm được chúng ta. Hơn nữa, răng sẵn bẫy ra chờ. Một canh giờ trước, huyền điểu rất sốt ruột. Ngày thường nó đều nằm ngủ trong cốt giới. Chỉ có khi nào có chuyện lớn hoặc chủ nhân nhà mình tâm trạng không tốt thì nó mới bị xách ra ngoài mà thôi. Nhưng giờ nó đã bị xách ra được một canh giờ rồi. Hơn nữa điện hạ nhà nó chẳng nói chẳng rằng. Cứ tay ôm đầu gối ngồi trên nóc nhà ngắm phong cảnh. Tư thế thì vô cùng thoải mái. Ánh mắt thì cực kỳ lạnh lùng. Đương nhiên nếu bỏ qua huyền điểu đang bị đông lạnh run bần bật. Vài chiếc lông mao đang rơi lả tả thì tổng thể nhìn vô cùng ngầu lói. Huyền điểu chua xót, nó muốn quay về đi ngủ nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Vì thế một người một chim cứ im như thóc suốt một canh giờ. Cái này chắc gọi là sự bình yên trước cơn bão nhỉ. Cuối cùng, huyền điểu chịu đựng không nổi nữa. Điện hạ, hay là ngài cứ đánh ta vài cái đi. Trước nay chưa từng nghe thấy yêu cầu nào kỳ quái như vậy. Tạ Vô Diễn lạnh nhạt liếc nó một cái. Ngươi học từ Thẩm Vãn Tình mấy thứ linh tinh gì vậy? Huyền điểu cứ thấy dạo này tần suất điện hạ nhà mình nhắc đến tên của nữ nhân kia cao một cách bất thường. Nhưng mà nghe giọng điệu này thì có vẻ điện hạ không có ý muốn đánh nó. Huyền điểu cuối cùng cũng an lòng. Nó định cọ cọ vào sườn mặt Tạ Vô Diễn để làm nũng thì bị chủ nhân nhà mình đẩy ra một cách ghét bỏ. Huyền điểu cảm thấy vô cùng tủi thân. Từ sau khi nữ nhân kia xuất hiện, nó đã không còn là vật cưng chi kỷ duy nhất của chủ nhân nữa rồi. Nhưng nó vẫn rất nhiệt tình. Điện hạ, bây giờ chúng ta đang đợi gì thế? Tạ Vô Diễn, đợi người đến để giết. Tại sao ngài có thể nói ra chuyện man dợ này một cách nhẹ nhàng thế? Nhưng huyền điểu thân là thú cưng đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng phun điểm của đại ma vương. Dù nội tâm đang gió mưa vần vũ thì bên ngoài nó vẫn ra vẻ rất bình tĩnh. Điện hạ muốn giết ai? Không biết, hình như Tạ Vô Diễn cảm thấy phiền phức nên nhíu nhíu mày lại. Chắc là sẽ nhiều đấy. Huyền điểu, bình tĩnh không nổi nữa. Đúng lúc này, trong cánh rừng trước ngôi chùa đột nhiên có linh lực dao động. Tuy rằng rất khẽ nhưng vẫn có thể nhận ra. Tiếp đó vô số sức mạnh từ bốn phương tám hướng lao về phía linh lực kia. Chạy sát mặt đất, tụ lại thành một rồi bay thẳng lên cao. Tạ Vô Diễn đứng dậy, nhảy từ nóc nhà xuống, đứng vững trên mặt đất. Hắn giơ tay, huyền điều hiểu ý bay lại đậu trên cánh tay hắn. Điện hạ, vừa rồi là gì vậy? Vạn yêu dẫn, nghĩa trên mặt chữ, là thu hút tất cả các yêu quái trong phạm vi trăm dặm tụ hội về đây. Như vậy có nghĩa là có người định làm nơi này trở nên hỗn loạn. Mây đen quay cuồng, che khuất ánh trăng, hình như mặt trăng cũng chịu ảnh hưởng của sức mạnh này. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ bị che lấp. Vạn yêu dẫn tuy rằng rất mạnh nhưng chỉ có thể sử dụng vào ban đêm. Bởi vì nó cần phải mượn sức mạnh của ánh trăng để sinh ra dao động hấp dẫn yêu vật. Huyền điểu ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì. Bèn vội vàng dùng miệng cắn vạt áo Tạ Vô Diễn. Khoan đã điện hạ, ngày mai chính là đêm trăng tròn. Mặt trăng bị vạn yêu dẫn ảnh hưởng. Rất có khả năng sẽ tròn ngay trong đêm nay. Như vậy quá mạo hiểm. Hơn nữa có khả năng đây là bẫy. Đây chính là bẫy. Vậy nên chúng ta, Tạ Vô Diễn không hề do dự. Đi thôi, người nói xem, 311 người. Mỗi người đều là hiếm có trên thế gian. Lấy đâu ra nhiều người như vậy tự nguyện hiến tế cơ thể thuần âm của mình chứ? Đương nhiên là không rồi. Ai cũng muốn sống cả. Thiên đạo cung đương nhiên hiểu điều này nên bọn họ mới tạo ra một cái bẫy. Một cái bẫy làm cho những người bị lựa chọn không thể không tự nguyện hiến tế bản thân mình. Đây là thủ đoạn quen thuộc của thiên đạo cung. Để đạt được mục đích cuối cùng. Một chút hy sinh nho nhỏ hoàn toàn không thấm vào đâu. Cho dù số yêu quái và vạn yêu dẫn đến có thể hủy diệt cả một ngọn núi. Giết chết tất cả người dân trong thôn. Bọn họ muốn tạo ra một cuộc bạo loạn. Làm cho Kỷ Phi Thần và Phong Giao Tình không thể chống đỡ được. Thiên đạo cung hiểu Kỷ Phi Thần và Phong Giao Tình. Hai người bọn họ nhất định sẽ không đi mà sẽ ở lại để phong ấn những yêu quái bị vạn yêu dẫn dụ đến. Nhưng nếu chỉ có hai người thì đúng là như muối bỏ biển. Thật ra Thiên Đạo Cung muốn ép Thẩm Vãn Tình dùng thật thiêu huyết để chứng minh thân phận của mình. Sau đó dùng mấy người kỳ phi thần làm mồi, ép nàng hiến mình để cứu người. Điện hạ, ngài biết rõ đây là bẫy. Câm miệng, tại sao lại muốn giúp Thẩm Vãn Tình? Không khí trong rừng rất áp lực và nặng nề. Càng đến gần chỗ kia, yêu khí càng thêm mãnh liệt. Tạ Vô Diễn đứng trên cành cây. Vô số yêu quái lướt qua người hắn. Khí lạnh làm vạt áo hắn bay bay. Sau khi bị Thiên Đạo Cung đưa đi, Thẩm Vãn Tình sẽ như thế nào? Thiên Đạo Cung sẽ không hiến tế nàng ngay. Bởi vì bọn họ cần người có thể duy trì nòi giống. Nàng sẽ bị nhốt trong địa lao không có ánh mặt trời. Trong suốt 10 tháng, nàng sẽ bị xiềng gông cổ bị xích trói tứ chi. Không nhìn thấy mặt trời. Chỉ có một ô cửa sổ nhỏ có ánh sáng yếu ớt lọt vào. Không được sống, cũng không được chết. Cuối cùng nàng sẽ bị mài mòn mọi góc cạnh. Bị khuất phục, cuối cùng chỉ muốn được giải thoát. Giống như hắn của nhiều năm về trước. Đây chính là cái thứ gọi là tự nguyện, hiến tế. Tạ Vô Diễn không để bụng sinh tử. Bởi vì ngay từ đầu hắn đã biết mình nhất định sẽ chết. Từ lúc sinh ra trên đời này, quyền quyết định mạng sống của hắn chưa bao giờ thuộc về hắn. Nhưng Thẩm Vãn Tình có. Thẩm Vãn Tình còn có lựa chọn. Một người hoạt bát rực rỡ như nàng không nên có kết cục như vậy. Nàng hẳn là nên được sống tự do. Ánh lửa đầy trời, khắp núi non chỉ toàn tiếng ác quỷ rít gào xen lẫn những tiếng đàn ông phụ nữ đau đớn kêu rên. Mưa to làm mặt đất ướt đẫm, máu tươi hòa lẫn nước mưa cứ thế chảy xuôi. Thẩm Vãn Tình nhìn thấy Tạ Vô Diễn, chướng khí không ngừng tụ lại, xoay tròn xung quanh hắn, giống như muốn chui vào trong cơ thể của hắn, cắm rễ trong máu thịt của hắn vậy. Máu loãng chảy dọc theo thái dương hắn, cánh tay, ngực, cổ, chỗ nào cũng có vết máu đỏ lòm. Đôi mắt của hắn nhắm chặt lại. Ấn ký phong ấn đã bò lên đến đuôi mắt. Có lẽ hắn đã cưỡng chế phá vỡ nó vài lần. Cả cơ thể không chỗ nào không bị thương. Giống như có thể vỡ nát theo chú thuật phong ấn bất cứ lúc nào. Nghĩa Từ đại sư đứng trước mặt hắn. Tay cầm thiền trượng gõ mạnh xuống mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất nứt ra vô số đường. Ông ta vẫn luôn che giấu sức mạnh thật sự của mình. Hơn nữa còn giấu kỹ đến mức lừa được cả mấy người kỳ phi thần. Phong ấn chú, không ngờ rằng ngươi lại tự đến tìm chết. Nghĩa Từ đại sư ngữ lạnh lùng nói. Ông ta giơ tay, chống thiền trượng lên ngực Tạ Vô Diễn. Huyền điểu lập tức phản ứng lại. Nó nhảy lên, dốc hết sức lực của mình nhào về phía Nghĩa Từ đại sư. Nhưng ông ta chỉ phất tay một cái nó đã bị đánh bay ra xa. Thẩm Vãn Tình đặt tay lên bội kiếm bên hông. Đúng lúc này, hệ thống nữ phụ, căn cứ số liệu tổng hợp và phán đoán của hệ thống. Tỷ lệ phong ấn thành công Tạ Vô Diễn là 76. Và đang tiếp tục tăng lên. Xin ký chủ hãy nắm chắc cơ hội. Tiến độ nhiệm vụ cuối cùng đạt 56, 78, 79. Thẩm Vãn Tình. Ý của ngươi là nếu ta không ngăn cản hoặc là đi giúp tên hòa thượng chết tiệt này thì Tạ Vô Diễn sẽ bị phong ấn thành công sao? Hệ thống nữ phụ, ký chủ, không đơn giản chỉ là phong ấn. Căn cứ vào số liệu thống kê, Tạ Vô Diễn là mấu chốt để đạt được kết cục he của thế giới này. Hơn nữa hắn cũng có thể chất thuần âm. Thế thì sao? Hệ thống nữ phụ, vậy nên nếu cô giúp đỡ Nghĩa Từ đại sư bắt Tạ Vô Diễn, không những có thể tăng tốc độ hoàn thành nhiệm vụ mà ký chủ cũng không cần chết nữa. Mong ký chủ hãy nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ hỗ trợ. Thẩm Vãn Tình đứng lên, nắm lấy bội kiếm bên hông. Cô nhướng mi, giọng điệu rất bình tĩnh. Mi nói rằng ta là linh hồn có tỷ lệ phù hợp cao nhất mà hệ thống đã lựa chọn. Như vậy trước khi chọn ta, chẳng lẽ trước khi lựa chọn ta mi chưa từng tìm hiểu xem ta là một người như thế nào sao? Cô rút kiếm, giơ ngang ở trước người. Thiên Đạo Cung muốn để ta chết vì cứu vớt thương sinh. Nhưng bọn họ lại chưa từng hỏi xem ta có bằng lòng muốn chết hay không. Cô lấy tay vuốt từ chuôi kiếm đến mũi kiếm. Mỗi một tấc kiếm đi qua đều dính đầy máu tươi. Cô nhìn về phía Tạ Vô Diễn. Các người lựa chọn ta. đưa ta vào thế giới này để hoàn thành nhiệm vụ, cũng chưa từng hỏi ta có bằng lòng sống như vậy hay không. Cô đã từng nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của Tạ Vô Diễn. Tạ Vô Diễn bị nhốt tại địa lao. Tạ Vô Diễn bị đẩy vào biển lửa. Tạ Vô Diễn bị Minh Ma cắn xé. Tạ Vô Diễn cô độc vượt qua mỗi đêm đen. Cô vốn dĩ không có bất kỳ cơ hội lựa chọn nào. Nhưng bây giờ đã có rồi. Cơ hội ấy là hắn tặng cho cô. Cô không phải là người suốt ngày chỉ biết suy tính cho đại cục. Ta sẽ không giết Tạ Vô Diễn. Ta không muốn hắn chết. Thẩm Vãn Tình nói. Lần này đến phiên ta đến lựa chọn. Chuyện ngôn tình. Nói xong. Cô khẽ lật cổ tay. Kiếm bay ra từ tay Thẩm Vãn Tình chỉ trong nháy mắt đã đâm xuyên qua cơ thể của Nghĩa Từ Đại Sư. Hệ thống nữ phụ. Cảnh báo. Cảnh báo. Tiến độ nhiệm vụ đang lùi lại. 77, 64, 52. Thẩm Vãn Tình dường như không nghe thấy những tiếng cảnh báo đó. Cô bình thản bước qua những thi thể yêu quái trước mặt cùng với Nghĩa Từ Đại Sư tay chống thiền trượng tay đang che vết thương trên ngực. Sau đó dừng lại trước mặt Tạ Vô Diễn. Thẩm cô nương, hắn là, ta biết. Thẩm Vãn Tình quay đầu. Ngài cũng biết, đúng không, cô, cho nên ta sẽ giết ngài. Nghĩa Từ Đại Sư lộ ra vẻ đau đớn. Cô cũng muốn đứng về phía ma vực sao? Không, Thẩm Vãn Tình nói. Ta chỉ đơn giản muốn đứng về phía người ta thích mà thôi. Mèo, tôi đang khóc rất to đấy. Áo áo áo, cách chương.